Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 50 quá chậm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Ôn Bình biến mất trong sương phòng không phải mình đi ra, cũng không phải bên ngoài có người đang gọi hãm mà bị Hoa Liêu trực tiếp xuất thủ một quyền cho đánh ra, ghế vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện hai đạo nhỏ, câu chính là chứng minh tốt nhất không biết sống chết. Hoa Liêu một quyền về sau căn bản không có dừng tay dự định, mà là xông về ngoài cửa, giận quyền sinh phong. Hoa Liêu chấp pháp đường đường chủ tại thực lực của Kháo Sơn Tông gần với tông chủ. Tại luyện thể thập tam trọng đã lắng đọng hơn 10 năm, nắm giữ võ học nhiều đến 10 loại, tất cả đều tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Mới một quyền kia chỉ là tiện tay mà nói, hiện tại đuổi theo ra đi đạp bộ này bộ pháp thì biến thành đăng phong tạo cực bộ pháp. Trong chớp mắt tựu đến Ôn Bình trước mặt, một cái tay lập tức bắt vừa mới đứng vững Ôn Bình một cái tay. Trong sương phòng mọi người sắc mặt trở nên có chút khó coi, lúc này đánh nhau thực sự quá không đúng lúc. Thế nhưng bọn hắn cũng đều biết Kháo Sơn Tông Hoa Liêu thực sự bị Ôn Bình cho làm tức giận đến điểm tới hạn. Bởi vì Vu Mạch không còn sống lâu nữa, đang cứu chữa cho nên bọn họ đều không có ra ngoài quản hai người, chỉ cần không đánh vào đến cũng không sao cả. Lại nói Ôn Bình, bị Hoa Liêu cho bắt một cái tay về sau, lập tức nhấc chân hướng phía hắn đá nghiêng trôi qua. Một cước đá đi mặc dù không thể dung chuyển Hoa Liêu thế nhưng để Hoa Liêu buông lỏng ra nắm lấy cánh tay hắn bàn tay. Theo sát Ôn Bình ngay cả vội vàng lui về phía sau vài chục bước đến Vân Liêu bên cạnh đưa lên một câu nói. Hoa trưởng lão, luyện thể thập tam trọng đánh lén ta, ngươi rất lợi hại. Vân Liêu, giúp ta đánh cho tàn phế hắn. Minh bạch, Vân Liêu lộ ra một phần nụ cười nhàn nhạt ngọc diện như thư sinh trên mặt nhiều hơn một phần khí thế bén nhọn. Có lẽ một người giết người người khác nhìn không ra, đó là bởi vì tướng mạo nguyên nhân, thế nhưng là giết người về sau ánh mắt tựu thay đổi, mà loại kia giết rất nhiều người cái loại người này, ánh mắt tựu càng không đồng dạng. Hiện tại Vân Liêu chính là như thế, đương nhiên, ánh mắt của hắn bên trong không phải sát thủ ngoan ý cùng sắc bén, mà là một loại nhiệt tình. Hoa trưởng lão tới đi, hóa ra ngươi chính là bất hủ tông vị kia thủ hộ giả, luyện thể thập tam trọng, khó trách Ôn Bình dám đến Dương Phủ. Thủ hộ giả, Vân Liêu không để ý tới giải Hoa Liêu câu nói này là có ý gì, bất quá cũng không có hỏi, hắn định dùng nắm đấm của mình nói cho hắn biết ở chỗ này, Kháo Sơn Tông là long cũng phải cuộn lại, bất hủ tông không thể nhục. Gió nhẹ phật bước ra, cần tàu ở giữa đã đến Hoa Liêu trước mắt, sau đó hung hăng đá nghiêng trôi qua một cước thân thể lại lần nữa đằng không mà lên, làm cái 360 độ xoay tròn, lại một cước đập xuống. Hoa Liêu chỉ là dùng tay chống đỡ. Hoa Liêu thấy thế cười một tiếng, nhưng chợt tiếu dung im bặt mà dừng. Cũng chỉ đến như thế, Hoa Liêu nửa người y nguyên bị nện xuống mồ bên trong, xuyên qua kia một tấc dày bàn đá xanh, có thể xưng dọa người. Vân Liêu lập tức vận khí, dùng khí lôi theo lấy mũi giày chiếu vào L âm ngực của hắn tựu đá tới, sau đó từ tốn nói một câu. Đây chính là Kháo Sơn Tông trưởng lão thực lực sao? Nếu như là dạng này, tựu thật làm ta quá là thất vọng. Hoa Liêu dùng hai tay chống đỡ ở trước ngực chặn Vân Liêu một cước này, nhưng lại bởi vì lực lượng khổng lồ để hắn run lên bần bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng chúng một cái tự ấm lại, mới mở miệng khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi tới. Hoa Liêu dùng tay phải của mình ngón cái xoa xoa trên mặt gió giận so với vừa rồi càng sâu một bậc tức giận nói. Vốn không muốn vận dụng toàn bộ thực lực thế nhưng ngươi như thế được một tấc lại muốn tiến một thước tựu đừng trách ta. Viên lôi bôn, Hoa Liêu đời này tu hành tiếp cận nhất mạch thuật võ học đến nay đăng phong tạo cực đã 5 năm có thừa. Nếu như nói hắn có cái gì áp đáy hòm đồ vật vậy cái này chiêu võ pháp là được. Động lúc như là viên hầu linh mẫn, lực lượng lại có thể trở nên giống cự viên đồng dạng khổng lồ cả hai hợp hai làm một. Đạt vững hắn những năm này chấp pháp đường trưởng lão chi vị. Hoa Liêu phá đồ mà ra, sau đó hai tay chống đất bỗng nhiên vọt ra ngoài, bất quá không phải đầu hướng phía trước mà là hai cái chân. Tốc độ nhanh chóng, người nhìn xem cũng chỉ cảm giác là một trận gió lôi theo cái này một cái bóng đen qua đi, ngày đó Dương Hoa đào mệnh thời điểm tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng là, đá đi lúc Vân Liêu một cái nghiêng người né tránh. Mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng Hoa Liêu một chiêu này còn có cái chuẩn bị ở sau, đó chính là lập tức không trung xoay tròn lại quét ra đi thực hiện tại không trung cải biến thân thể của mình vận động quỹ tích. Thật giống như không trung có một khối bàn đạp đồng dạng. Hai cái chân như là máy xay gió đồng dạng hướng phía trốn ở một bên Vân Liêu đập xuống. Cho ta nằm đi, nhẹ bụi nhấc lên, Hoa Liêu ổn định thân hình về sau, đứng tại 2 mét bên ngoài, trên mặt vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Tự thực lực này cũng dám xem nhẹ ta, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Lúc này, gió thổi qua, nhẹ bụi tán đi. cái trước rộng 1 mét, cái hố đập vào mi mắt đó phải là Hoa Liêu vừa mới đập xuống một cước cho làm ra. Làm nền tại thổ bên trên bàn đá xanh như là mảnh ngói đồng dạng nát đầy đất. Nhưng mà Vân Liêu lại lông tóc không tổn hao gì đứng tại cái hố một bên. Người đây chính là người cái gọi là tốc độ. Vân Liêu không khỏi cười một tiếng, hoa này liều tốc độ so sánh lên laser đến thực sự quá kém, loại tốc độ này cho dù là trong trọng lực trận hắn cũng có thể tránh thoát đi. Làm sao có thể, tốc độ của ngươi quá chậm. Hoa Liêu chính nghĩ mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, Vân Liêu vậy mà đứng ở trước mắt của hắn. Mặt dán mặt nhìn thẳng hắn, ngươi, Hoa Liêu lời vừa nói ra được phân nửa, phần bụng tự chịu 4-5 quyền, cũng có thể là 7-8 quyền, tóm lại hắn căn bản đếm không hết. Bởi vì quá nhanh, đã siêu việt luyện thể thập tam trọng tốc độ, loại tốc độ này, Hoa Liêu cũng chỉ có tại nhà mình tông chủ kia thấy qua, ngoài ra không còn có. Chẳng lẽ người trước mắt cũng là vô địch cấp bậc thập tam trọng cảnh? Khụ khụ, một chân quỳ trên mặt đất, Hoa Liêu nặng nề mà ho khan 2 tiếng, nhịn đau lại lần nữa đứng lên. Thế nhưng hắn nghĩ đã không phải là tiếp tục đánh xuống, mà là trốn, hắn căn bản cũng không hiểu rõ Vân Liêu tốc độ của đối phương cùng lực lượng rõ ràng mạnh hơn hắn, tiếp tục đánh xuống hắn rất có thể liền sẽ ngược lại ở đây. Chết khẳng định là không chết được, thế nhưng một thế anh danh liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà người trước mắt sẽ dẫm lên bả vai hắn để bất hủ tông một lần nữa về đến mọi người tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Liêu bỗng nhiên hướng trên mặt đất ném đi thứ gì, một đạo chướng mắt bạch quang hiện lên, người đã biến mất tại trong hậu viện. Bất quá trên mặt đất lưu lại 5 chữ, sơn thủy vĩnh tương phùng, không đánh mà chạy, hèn nhát. Vân Liêu cũng không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt thì thầm một câu. Được rồi, đánh xong còn trang cái gì? Đi, hai ta đi vạch trần lão già mà không biết xấu hổ kia chân diện mục. Ôn Bình xoay người sang chỗ khác, cất bước đi vào trong sương phòng. Dương Tông Hiền bọn người lập tức nhìn lại, nhìn thấy hai người lông tóc không tổn hao gì, ánh mắt đặt ở sau lưng của hai người. Hoài không hỏi, náo xong, Ôn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Không có ý tự yêu chủ tiền bối, là hắn nhất định phải cùng ta ra tay. Hoa trưởng lão đâu, chạy, nôn 2 ngụm máu không biết làm sao lại chạy. Ôn Bình nhàn nhạt ứng tiếng, ánh mắt hướng phía còn tại thi châm nhung lão nhìn lại, châm là càng cắm càng nhiều, càng già càng giống. Ôn Bình mặc dù trả lời bình bình đạm đạm thế nhưng là Dương Tông Hiền lại nghe được như sấm bên tai. Hoa Liêu là ai, chấp pháp đường đường chủ, kháo sơn tông người thứ hai. Không chỉ thua tại nơi này, hơn nữa còn chạy trối chết, cái này Vân trưởng lão rốt cục là ai a, vậy mà thực lực mạnh như thế. Mạnh như thế trưởng lão, Bất Hủ Tông còn không có xuống dốc thời điểm cũng không có 2 cái a, xem ra Bất Hủ Tông quật khởi đã trở thành tất nhiên, kháo sơn tông dựa thế mà lên, có lẽ vẫn như cũ không thể xưng bá Thương Ngô Thành. Lúc này, Ôn Bình đi tới nhung lão trước mặt lạnh nhạt nói. Lão tiên sinh, ngươi chỗ dựa đã chạy, ngươi một cái luyện thể ngũ trọng người, xác định còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Hắn là hắn, ta là ta, lão hù cứu người nhất định cứu được ngọn nguồn. Còn phải giả, đã như thế ta tự một điểm thể diện cũng không cho ngươi lưu lại. Ngươi cũng không biết cái gì là minh xạ à, vì sao muốn cùng ngươi nói? Ngươi căn bản không biết, nếu không ngươi sẽ không cầm ngân châm đến, minh xạ yêu độc có rất mạnh tính ăn mòn, yêu tính, có thể ăn mòn bất luận cái gì phàm vật. Vàng bạc đồng sắt tất cả đều có thể bị hắn một giọt nọc độc cho ăn mòn. Ngươi đây không biết à, nói hưu nói vượn. Hoài không tiền bối, ngươi cứ nói đi. Ôn Bình bỗng nhiên nhìn về phía Hoài không, sau đó hướng rút lui mấy bước. Hoài không lập tức cầm lấy một cây ngân châm, không quan tâm đi tới Vu Mạch trước người, sau đó đối cánh tay của hắn cắm vào. Nhung lão ngăn lại không bằng, ngân châm đã nhập thể. Lại rút ra lúc kia tiến vào thân thể kia một đoạn đã không còn sót lại chút gì, giống như bị thứ gì cho cắn đứt đồng dạng. Cách chương.